One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 850. Nham Tương quả thực tranh đoạt Vinsmoke gia tộc. Zoro thật nhanh tại đối diện trên thuyền nhìn lướt qua, trong lòng nhất thời cả kinh. Gia tộc này, tại sao phải xuất hiện tại nơi đây? Bọn họ cần gì phải vô duyên vô cố tìm phiền toái cho mình? Tuy là Vinsmoke gia tộc ở trong nguyên tắc gia sân mấy người, thực lực đều rất một dạng. Thế nhưng, vĩ đại cũng vẻn vẹn chỉ là đưa cái này sát thủ gia tộc yết khai một góc băng sơn. Cũng không có lộ ra toàn cảnh. Một cái có thể chi phối thế giới chính phủ tùy tiện sửa chữa Sanji treo giải thưởng lệnh truy nã. Gia tộc, năng lượng có thể tiểu nhân sao? Có thể bị Big Mom tán thành. Cũng đồng ý đám hỏi sát thủ gia tộc. Thực lực coi như giàu gì, cũng sẽ không quá chỗ thua kém. Huống, Vinsmoke gia tộc Boss, đến tột cùng là người nào? Cũng không tin tưởng, chưa chắc đã là Sanji phụ thân. Bởi vì, Cien Mã là một cái di động quốc gia. Sanji phụ thân chỉ là Cien Mã quân đội thống suất, mà không phải quốc vương. Vinsmoke lực lượng của gia tộc, liền chính phủ đều có chút kiêng kỵ. Đây là một cái lập chí xưng bá Bắc Hải trên biển di động vương quốc. Bên người nhân viên chiến đấu đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tử sĩ. Tử sĩ, danh như ý nghĩa, sức chiến đấu không nhất định rất mạnh. Thế nhưng, lại thề sống chết thuần phục. Ở trên chiến trường tuyệt đối là không sợ chết nhân vật hung ác. Coi như ngươi đem tay chân của bọn họ chém đứt, miễn là người còn sống, bọn họ liền nhất định còn sẽ tiếp tục nhào lên với ngươi vật lộn. Có đủ để tung hoành biển khơi khuôn mặt đại hạm đội. Đều biết không kể xiết cam nguyện đổ máu hy sinh tử sĩ. Còn có các loại ly kỳ cổ quái khoa học kỹ thuật lực lượng. Tuy là Vinsmoke gia tộc chưa chắc có thể cùng tứ hoàng lực lượng hoặc là đại tướng muốn đối kháng. Thế nhưng, tại người bình thường trong mắt, bọn họ tuyệt đối là khiến người thật sâu kính úy quái vật lớn. Zoro tuy là bây giờ còn không phải tứ hoàng, thế nhưng Vinsmoke gia tộc hiển nhiên còn chưa đủ tư cách làm hắn đối thủ. Huống, đây là Sanji gia tộc. Zoro cũng không muốn hạ thủ quá ác. Luchi, chấm ngoặc kép, xong Luchi hô một tiếng. Zoro phân phó nói, để bọn họ đi thôi. Những cái này Cien Mã tử sĩ còn không chịu bỏ qua. Zoro đột nhiên lăng không chém ra một kiếm. Kiếm như điện thiểm, mau căn bản là không có cách phát chóc đến quỹ tích của nó. Rút kiếm, trở vào bao, hành văn liền mạch lưu loát, như nước chảy mây trôi. Mau mắt thường đều không thể xem tinh tường Zoro động tác. Thật giống như, Zoro căn bản sẽ không có nhổ quá kiếm nhất dạng. Nhưng là, theo một đạo nóng bỏng kiếm mang bay ra, xa xa một con thuyền chiến thuyền đột nhiên răng rắc một tiếng. Ở giữa bị nhất tề cắt thành hai nửa. Oanh một tiếng, gãy lìa chiến thuyền vô lực lộn vòng vào Long Cung, nhấc lên từng đợt ngập trời sóng lớn. Ni chữa thấy tình thế không ổn, vội vàng hạ lệnh lui lại. Bất quá, trước khi đi thời điểm, Ni chữa nhìn Zoro liếc mắt, vẫn là bỏ xuống một ngoan thoại. Các ngươi chờ đấy, tuyệt sẽ không cứ như vậy xong việc. Zoro rất bình tĩnh, cũng không còn hướng tâm lý đi. Ni chữa rất bị thương, cảm giác hoàn toàn bị Zoro cho trở thành không khí. Không để ý tới chật vật thoát đi Vinsmoke gia tộc. Một lát sau, trên đỉnh đầu có đưa tin báo tin chim bay đến. Zoro vội vàng để Nami mua một phần báo chí, nhận lấy nhìn một cái. Bắt mắt nhất vị trí, rõ ràng là một cái trông rất sống động trái ác quỷ. Cái này quả thực đỏ rực như lửa, dữ tợn đáng sợ. Chỉ là một tấm hình, cũng làm người ta cảm nhận được kinh người ma lực. Đây là Akainu nham tương quả thực. Hắc Hồ Tử lại muốn công khai chiêu mộ đồng bọn. Tin tức này tương đương chấn động. Chỉ chốc lát võ thuật, Zoro các đồng bạn bên cạnh tất cả đều súm lại. Hắc Hồ Tử lẽ nào điên rồi sao? Lẽ nào hắn không sợ bị người khác đem quả thực cướp đi? Lúc này, không phải hẳn là trốn đi sao? Phi Ba cau mày không hiểu nói rằng, ngoan ngoãn trốn đi. Bây giờ Hắc Hồ Tử đã sớm cùng thì ra không giống nhau. để hắn ngoan ngoãn núp trong bóng tối. Rất khó. Bên người của hắn còn có hai gã lục quân bản bộ thượng tướng, còn có nguyên Impel Down cai ngục trưởng Nozomi Liu. Lực lượng cũng không coi là yếu. Muốn từ trong tay hắn cướp đi nham tương quả thực, sợ là không có đơn giản như vậy a. Lần này Hắc Hồ Tử hiển nhiên là muốn oanh oanh liệt liệt làm một trận lớn. Tin tưởng chứng kiến tin tức này, nhất định sẽ có rất nhiều người xua như xua vịt, tranh đoạt chạy tới hỏa diễm đảo. Thuyền trưởng, vậy chúng ta thì sao? Có cần tới hay không nhìn? Cố gắng, viên này quả thực sẽ rơi xuống trong tay chúng ta a. Phì Ba hưng phấn xông Zoro hỏi. Mọi người cũng đều dồn dập đưa ánh mắt nhìn về phía Zoro. Zoro gật đầu, loại này náo nhiệt, làm sao có thể thiếu được ta đây? Nguyên tắc bên trong, ây Mera Mera quả thực, không biết hấp dẫn bao nhiêu người trở nên tranh đoạt. Ở Bradley Tát Lo Tát, tụ tập quá nhiều cao thủ, đánh túi bụi, Zoro tin tưởng, nham tương quả thực đưa tới tràng diễn, nhất định vượt lên trước Mera Mera quả thực mấy lần. Nami, mục đích đã xác định, hạ quyết tâm về sau. Zoro vội vàng quay đầu nhìn về phía Nami. Nami bất đắc dĩ thở dài, ân, đã biết, không ra Zoro đám người ý liệu. Hắc Hồ Tử tin tức này tạo thành oanh động, giống như với một hồi tịch quyển toàn bộ thế giới trung cực phong bão. Đông Hải Già Lam Đảo sớm đã ở tiền thưởng săn bên trong dương danh lập vạn Johnny cùng Joseph. Hai người nhìn nhất tờ báo mới, hưng phấn con mắt đều sáng. Joseph, thế nào, có muốn hay không đi thử một chút vận khí? Johnny gật đầu, Hắc Hồ Tử nói cực kỳ tinh tường. Lần này cần võ đài, ai có thể thắng được quán quân, người đó liền có thể đạt được nham tương quả thực. Dựa vào chúng ta thưởng kim nhị người tổ, chưa chắc sẽ bại bởi người khác. Đi, đi hỏa diễm đảo, nói không chừng còn có thể gặp phải Zoro đại ca. Johnny cùng Joseph, hai người tiến bộ thật nhanh, bởi vì bọn họ chiếm được cao nhân chỉ điểm. Hiện tại, chỉ là tiền thưởng phá trăm triệu hải tặc, đã bị bọn họ bắt không ít. Tây Hải Lôi Trạch Đảo, Hồng Hồ Tử đoàn hải tặc nhận được tin tức, cũng vội vàng dẫn người chạy tới hỏa diễm đảo. Bắc Hải Ngủ Miêu Trung Tướng, cũng một mình ly khai phân Bu Chi tiến nhập tân thế giới. Tin tức nhanh chóng truyền khắp các nơi, bất kể là hải tặc, vẫn là quân cách mạnh hoặc là chánh phủ tướng tá, rất nhiều người đều bị dẫn hướng hỏa diễm đảo. Trong lúc nhất thời, nham tương quả thực đến tột cùng sẽ cuối cùng rơi vào nhà nào thành đề tài sốt dẻo nhất. Ngay cả mỗi bên tòa soạn báo lớn cũng dồn dập mở chuyên mục quan tâm chuyện này. Hỏa diễm đảo, mặc dù là một cái hải đảo, thế nhưng cả hòn đảo nhỏ cũng là một cái cự đại hỏa sơn hợp thành. Trên đảo nhiệt độ không khí cực nóng, mặt đất nóng hổi, hỏa sơn cách mỗi vài ngày sẽ phun trào một lần. Cho nên, nơi đây không có bất kỳ thảm thực vật, trụi lủi một năm, ngay cả tầng nham thạch cũng đều là đỏ đậm đỏ ngầu. Chân trần đi ở mặt trên, không cần thật lâu, lòng bàn chân cũng sẽ bị đốt trọi. Hắc Hồ Tử mang cùng với chính mình mấy người đồng bạn, lúc này đang định ở hỏa sơn cánh bắc một chỗ trong sơn động. Bên ngoài nhiệt độ không khí nóng có thể bỏng chết người, trong sơn động như trước khiến người ta mồ hôi đầm đìa, nóng khí thô trực xuyễn. Nozomi Lưu một bên xoa hãn, một bên đem thân thể dựa vào trên tường. Thực sự quá nóng, hãn căn bản lau không sạch, vừa mới lau xong, lập tức lại chảy xuống. Chỉ trong chốc lát, trên người liền đều ướt đẫm. Tuy vậy, Hắc Hồ Tử như trước hứng thú rất cao, đang hô xích cưỡi ở cái kia nữ binh trên người ra sức cầy cầy lấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.